Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, tìm mụ mụ ngươi đi, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nhân vật phản diện tôn trọng kỹ năng, cảnh như họa mới đi ra khỏi không xa. Trong đầu hệ thống liền ra chúc mừng, nhân vật phản diện tôn trọng, cảnh như họa hỏi. Lần này hắn đối ngươi không phải nói hận chỉ đơn giản như vậy. Còn có kỳ phùng địch thủ tôn trọng. Mặc dù ngươi gây án phương thức rất non nớt, vẫn là tại người chết chỉ đạo hạ hoàn thành mới lừa gạt đến hắn. Nhưng tâm trí của ngươi thắng được Nha Khải tôn trọng. Kỹ năng này chỗ tốt chính là ngươi tại thế giới khác gặp được nhân vật phản diện, bọn hắn thái độ đối với ngươi sẽ rất tôn trọng, sẽ không dùng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì nhìn rác rưởi thái độ nhìn ngươi chính là túc. Chủ nói, Mani cảnh như họa nói không nên lời là cao hứng hay là tiếc nuối. Nghe kỹ năng này tác dụng không lớn, nhưng thắng được một cái đồ biến thái tôn trọng còn tính là làm nàng vui mừng không phải. Nhiệm vụ lần này coi như viên mãn hoàn thành. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu như túc chủ ngươi tại cái khác nhân vật chính kia thu hoạch được kỹ năng cũng có thể không cần kéo giá trị cửu hận liền đi a. Đây cũng là ngươi thăng cấp sau một loại may mắn bén. Có kỹ năng sau kéo giá trị cửu hận còn khó, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Túc chủ mình nhìn xem xử lý à, hệ thống nói xong cũng ẩn thân. Vi Lương tỷ tỷ, cảnh như họa mới đi ra khỏi ác ma vực sâu đầu kia rừng. Liền thấy Vô Ưu chạy tới, Đào Nghiên bọn hắn đứng tại bên cạnh xe đối nàng cười. Hoan nghênh về nhà, Vi Lương đối đầu mọi người cười nhẹ nhàng mắt, cảnh như họa trong lòng hơi ấm. Không uổng công nàng cứu bọn họ một trận. Đây cũng là cảnh như họa lần thứ nhất cảm nhận được đoàn đội ấm áp. Dù nhưng cái đoàn đội này có chút đặc biệt. Sau khi lên xe, đám người nói việc vặt, một chút cũng không có sách tại ngục giam tình huống. Càng không có hỏi Mạc Ly cùng cảnh như họa làm sao ra. Vi Lương tỷ tỷ, ngươi nhìn. Đây là chúng ta mua căn phòng lớn, chuyên môn chờ ngươi cùng Mạc Ly ca ca trở về. Sau khi xe dừng lại, chụp vào mắt chính là một tòa trang viên. Trang viên chiếm diện tích rất rộng, có đồng cỏ cùng nông trường, còn có hoa ruộng. Cái này tại châu Âu là rất phổ biến, rất xinh đẹp. Cảnh như họa gật đầu, xác thực rất xinh đẹp. Trích từ Trần Thế Nhàn ảnh bên trong châu Âu trang viên, một đoạn văn chính là: đối diện với mấy cái này áp xúc mấy trăm năm lịch sử, mấy cái gia tộc, thật nhiều thế hệ nhà ở, nhìn xem mỗi cái niên đại chỗ tăng thêm hoặc tổn hại giảm trang trí, bối cảnh mơ hồ nhưng mà mạch lạc rõ ràng. Trong lòng sở sinh cảm khái hơn xa với dạo bước băng lạnh mà chen chúc cung đình. Vi Lương, ngươi cho khối kia ngọc thật đúng là đáng tiền. Mua xuống phòng này còn có còn thừa. Đào Nghiên lấy ra một tấm thẻ cho nàng. Không cần, các ngươi cầm mà đi. Cảnh như họa lắc đầu. Khối kia ngọc là tại tu chân giới tu luyện dùng thượng phẩm linh thạch. Nàng cùng một chỗ hối đoái cho hệ thống, cuối cùng vẫn là hoa giá trị cửu hận từ hệ thống kia mua về một khối. Tảng đá kia tại tu chân giới đều là bảo bối, cho đừng nói cái này phàm thế bên trong, càng là giá trị liên thành. Mà cảnh như họa cũng không có quan tâm bọn hắn bán khối linh thạch này giá tiền là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Chỉ nàng cái này đều không trọng yếu, mà bây giờ nàng muốn an bài tốt Vô Ưu hết thảy. Nàng liền muốn rời khỏi. Ban đêm, đám người liên hoan về sau đều đi nghỉ ngơi, cũng may phòng ở đủ lớn, mỗi người đều có đầy đủ không gian. Vô Ưu đi theo cảnh như họa tại một gian phòng ngủ lớn nhất. Vô Ưu, Nghe ta nói, ta muốn ra một lần xa nhà. Ngươi ở nhà hảo hảo nghe bọn hắn, cảnh như họa ban sơ là muốn cho Vô Ưu ăn hết xóa đi ký ức thuốc. Để nàng quên nàng cùng cha mẹ của nàng hết thảy cùng phiền não. Lại cho Vô Ưu tìm một đôi phụ mẫu, để nàng khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Thế nhưng là hệ thống một câu đánh gãy ý nghĩ của nàng. Dược hiệu cố nhiên có thể để nàng lãng quên, có thể đối nàng chưa hẳn công bằng, cũng chưa chắc đối đứa bé này tốt. Có lẽ có trời nàng nhớ ra rồi, chuyện này đối với nàng tàn khốc hơn. Vì Lương tỷ tỷ, ngươi muốn đi xa nhà sao? Tìm mẹ ta sao? Vô Ưu nhìn xem nàng hỏi. Đúng vậy a, tìm mụ mụ ngươi đi. Vậy ngươi muốn trở về nhà? Hết chương.